Bán Tiên, chương 177, ngẫu nhiên gặp, góc truyện audio.com. Muốn đuổi đường xa, vì có thể bắt kịp giờ lành. Mục phủ chuẩn bị đồ cưới nửa đêm liền chứa lên xe xuất phát. Không có chờ tân nương cùng lúc xuất phát. Tân nương có khả năng muộn xuất phát. Kiến Nguyên Sơn sẽ phái người tới đón thân. Để tránh tân nương đường dài sóc này. Sẽ dùng bay lượn phương thức tới đón. Theo lý thuyết, ở nhân gian là không cho phép cỡ lớn phi cầm dùng cái kia loại phương thức tới đón đưa người. Bởi vì đối nhân gian thế lực tới nói, sẽ ảnh hưởng đối nhân gian quản khống. Thêm nữa có thể gánh chịu vật nặng bay lượn phần lớn là yêu tu. Nếu không dễ khống chế, nhân gian liền muốn lập quy củ. Đêm này trồng ở chính mình khu vực bên trong bay lượn lực lượng quản khống tại trên tay mình. Nhưng mà yêu giới lại không đáp ứng. Làm sao có thể toàn diện do nhân gian khống chế? Đàm phán không thành về sau. Vậy thì phiền toái. Nhân gian cùng yêu giới trên đại lục phạm vi thế lực là cài răng lược hình. Ngươi không cho ta đón khách bay đến ngươi bên kia. Ta cũng không cho ngươi đón khách bay đến ta bên này. Bay lượn không thể đi đường thẳng liền không có ý nghĩa quá lớn. Cho nên mang người bay lượn ở nhân gian hiếm thấy. Trên cơ bản đều là tại đại lục bên ngoài địa vực. Bất quá lần này hiển nhiên là một ngoại lệ. Loan Châu bên này nhân gian người cầm quyền cùng yêu giới bên kia lẫn nhau câu thông tốt. Trước đó đã đạt thành thông cảm. Cũng chỉ có thể là tiếp người. Đồ cưới không tốt không vận. Mục phủ không phải người bình thường nhà. Đồ cưới thật sự là nhiều lắm. Cần rất nhiều có thể tải trọng vật cỡ lớn phi cầm mới được. Ngày mới sáng lên, Dữ Khánh liền bỏ lên chạy tới đặt chân trạch viện bên ngoài. Ngồi ở một chỗ trên khóm hoa. Lưng tựa hoa hoa thảo thảo. Để tay tại đằng sau tất tiếng sột soạt tốt. Thả, đại đầu, ra tới. Lại lặng lẽ cho ăn một thanh linh mễ. Hắn thuần túy là bị đại đầu cho náo dâng lên. Hôm qua xuất phát trước, hắn sợ đại đầu trên đường nhịn không được, liền đã cho bao ăn no một lần. Theo lý thuyết no bụng một chầu tối thiểu có thể quản hai ngày. Người nào nghĩ a, mới qua một đêm, đại đầu liền không nhịn được. Liền dùng sức tại hắn trong quần áo bò nha bò. Hướng hắn trong quần áo tàng linh mễ địa phương bò. Những cái kia linh mễ kỳ thật cũng là cho. Đại đầu, chuẩn bị, ra cửa không tốt mang xương cốt. Thêm nữa biết này côn trùng lúc nào cũng có thể bán đi giá cao đến. Cho, đại đầu, đãi ngộ xác thực đã khá nhiều. Trực tiếp cho chuẩn bị linh mễ. Bất quá giả mạo chính là bình thường khuân vác, không làm cho người thấy trên người có linh mễ. Hắn liền đem linh mễ may tại trong quần áo, cần thời điểm liền giật ra áo may đảo chút ra tới. Chưa từng nghĩ, đoán chừng là, đại đầu, ngửi được mùi, phát hiện linh mễ gần trong gang tấc, một đêm về sau liền không nhịn được, tại dùng sức hướng cái kia ủi. Này côn trùng lại không có cách nào giảng đạo lý. Xem ở người ta giá trị bản thân không ít mức. Nhịn, được rồi. Đành phải trời vừa sáng liền chạy ra hầu hạ. Quảng cáo, không chạy ra tới cũng không được. Đại đầu, ăn cái gì thanh âm hết sức thoải mái giòn. Cót ca cót két, dễ dàng bị người nghe được. Chỉ có thể chạy đến trốn tránh điểm. Lúc này, đại đầu đã tại hắn phía sau cái mông bồn hoa bên trong cót ca cót két bắt đầu ăn. Mà hắn cũng chỉ có thể là hết nhìn đông tới nhìn tây vểnh tai hỗ trợ canh chừng. Đương nhiên, hắn cũng không quá khẩn trương. Dù sao có thể nhận biết hòa tất dế ít người có. Khắp nơi quan sát, tối hôm qua không thấy rõ Kiến Nguyên Sơn. Hiện tại xem như thấy rõ. Đúng là cái linh sơn tú thủy chi. Bốn phía núi non trùng điệp, thác nước thanh tuyền, mờ mịt bên trong điêu lương họa đống mái cong, xanh ngắt thấp thoáng dưới đỉnh đài lầu các lộng lẫy. Không khí mát mẻ thấm người phế phủ, thật có tiên cảnh cảm giác. Đem người ở giữa nhà ở suy nghĩ lý thú kiến tạo đem đến này trong núi sâu. Cảm giác đám này yêu quái so với người còn sẽ hưởng thụ. Bất quá con mắt của nó ánh sáng vẫn là bị nơi xa sương mù bên trong một tòa núi lớn hấp dẫn. Một tòa lập hình trụ ngọn núi lớn màu đen. Vách núi tựa hồ bởi vì quá mức dốc đứng không có dài cái gì thực vật. Cũng là đỉnh núi bên trên bao trùm một tầng. Như đội nón xanh, căn cứ theo vọng lâu cầm tới tư liệu. Ngọn núi kia dưới núi hẳn là cổ mộ chỗ. Khoảng cách hơi chút tính ra. Cách nơi này đại khái khoảng 15 dặm dáng vẻ. Ngay tại hắn ý nghĩ kỳ quái thất thần thời khắc. Chợt mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy mới 9 người chậm rãi dọc theo sườn núi thềm đá đường nhỏ đi tới. Không là người khác, chính là giám nguyên trai Thôi Du. Dữ Khánh lập tức làm như không nhìn thấy. Đưa tay sau lưng, đem đằng sau ngụm lớn cọt kẹt. Đại đầu, cho bắt được lòng bàn tay. Giữ tại nắm đấm bên trong. Đại đầu, cho ai thấy đều được. Duy chỉ có không thể cho giám nguyên trai người thấy. Hắn cũng đứng dậy, chắp tay sau lưng, giả bộ dạo bước mà về. Nghĩ chàng làm như không thấy được người ta. Liền muốn hồi trở lại trong nội viện đi. Thôi Du vốn là đến đây vì hắn. Lúc này quát lên, bằng hữu, nhìn xem quen mặt nha. Chúng ta là không phải ở đâu gặp qua. Buổi tối hôm qua hắn đã nhìn chằm chằm Dữ Khánh. Liền biết Dữ Khánh ở đâu đặt chân. Làm sao không tốt chạm mặt. Chờ tới bây giờ mới có cơ hội. Sao có thể tùy tiện bỏ lỡ. Tự nhiên muốn ngẫu nhiên gặp. Dữ Khánh nhìn lại. Giả bộ như mới phát hiện dáng vẻ. Hơi nở nụ cười. Đi tới. Tới khách sáo chào hỏi. Song song đi đến núi duyên một bên về sau. Thấy phụ cận không người tới gần. Thôi Du mới giả vờ ngoài ý muốn nói. Thám hoa lang, ngươi làm sao cũng tới nơi này. Dữ Khánh không nghĩ tới đối phương có thể bởi vì hắn trên người vọng lâu tình báo mà theo dõi Kiến Nguyên Sơn tình huống. Trả lời, vừa gia nhập, Bích Hải thuyền hành, được thuyền hành chấp sự coi trọng. Tại thuyền hành bên trong đảm nhiệm nhất định chức vị quan trọng. Đúng người trong sạch muốn tới chúc mừng. Gọi ta cùng đi mở mang kiến thức một chút. Ta liền đến. Bích Hải thuyền hành. Biết a, thiên hạ lớn nhất thuyền hành. Về sau giám nguyên trai có gì cần. Cứ việc tìm ta. Ta sẽ chiếu cố. Thôi Du trong lòng hừ lạnh. Trước đó hắn cùng Tần Quyết vẫn chỉ là hoài nghi tên này sẽ đến Kiến Nguyên Sơn. Tận mắt thấy về sau. Không khác ngồi vững một chút suy đoán. Chỗ nào sẽ còn tin Dữ Khánh vẻn vẹn tới chúc mừng. Lạnh nhạt nói. Thì ra là thế. Còn tưởng rằng ngươi là dùng giám nguyên trai thân phận tới chúc mừng. Nguyên lai lại trở thành. Bích Hải thuyền hành. Người. Đi. Đều là người một nhà. Có việc sẽ không khách khí. Nhất định tìm ngươi. Nghe xong giám nguyên trai thân phận. Dữ Khánh trong lòng liền mắng lên. Hắn cũng là muốn dùng thân phận của giám nguyên trai tới chúc mừng. Làm sao bị người đoạt mấy trăm vạn. Trong tay không dư giả. Này là người nhà bình thường tùy tiện một điểm hạ lễ liền có thể đuổi địa phương sao. Hơn nữa còn là châu mục gả nữ. Nhìn một chút người khác hạ lễ đều là thế nào cho. Hạ lễ cho ít. Bị người cười đều là thứ hai. Bị người hoài nghi lên chạy tới mục đích mới là thật phiền phức. Có mấy trăm vạn lực lượng. Hắn khẳng định tùy tiện nện. Hắn còn không biết có tiền mua tiên cũng được sao. Làm sao trên tay những số tiền kia là định dùng rất lâu. Đến bớt lấy hoa. Cũng không thể không có lại chạy về U Giác Phủ đi tìm Thiết Diệu Thanh mượn a. Huống chi chờ hắn lại đi U Giác Phủ 89/10 Diệu Thanh đường đã không có. Thiết Diệu Thanh đoán chừng cũng không biết đi đâu. Rơi xuống Tần Quyết trên tay cho Tần Quyết sinh con đi đều nói không chừng. Hắn cũng là không nỡ bỏ dùng tiền mới đi tìm nơi nương tựa Bích Hải thuyền hành. Mặt trời đã khuất bạo chiếu thành dạng này hắn cũng không nguyện ý. Đương nhiên, Bây giờ nói cái này không có ý nghĩa. Mấy trăm vạn bạc thù, hắn há có thể quên. Tìm tới cơ hội hắn khẳng định tính món nợ này. Mặt ngoài còn phải làm bộ đối phương không có đoạt lấy bộ dáng của mình. Hỏi, các ngươi làm sao cũng chạy tới. Thôi Du, ngươi cho rằng U Giác Phủ buôn bán là ngồi cái kia làm chờ hay sao? Thường xuyên muốn đi ra ngoài tìm thương lộ, làm bát phương mua bán. Giao bát phương bằng hữu là chuyện thường. Dữ Khánh nga một tiếng. Cái này hắn cũng là tin. Trong lòng bàn tay, đại đầu, tựa hồ không quen bị như thế nắm. Tại hắn trong lòng bàn tay dãy rủa bốc lên. Nhưng mà Dữ Khánh liền là không cho nó lộ diện. Đúng rồi, đang muốn vì chuyện này nhắc nhở ngươi. Ta cùng đại trưởng quỹ lần này tới là tới trước sờ tình huống. Không dùng thân phận của U Giác Phủ. Ngươi quay đầu không muốn nói lỡ miệng. Thôi Du ngoài miệng nhắc nhở. Trong lòng cũng là nói nhỏ. Bọn hắn coi là Dữ Khánh làm thân phận của giám nguyên trai. Tới kiến Nguyên Sơn. Khẳng định sẽ dùng thân phận của giám nguyên trai tới chúc mừng. Sợ bên này lại làm ra cái thân phận của giám nguyên trai tới chúc mừng không thích hợp. Cùng một nhà người phân hai đợt tới chúc mừng tính chuyện gì xảy ra. Mặc cho ai đều muốn hoài nghi. Sợ dẫn tới không tiện. Sợ sẽ làm ra thêm chuyện sự tình. Cho nên thân là giám nguyên trai chủ nhân ngược lại không dám dùng thân phận của giám nguyên trai. Tạm thời dùng cái thân phận khác. Không nghĩ tới chính là. Dữ Khánh tìm bọn hắn làm thân phận của giám nguyên trai. Chạy tới nơi này thế mà vô dụng. Sớm biết như thế bọn hắn cũng không cần làm giả. Quảng cáo, đều là người một nhà. Yên tâm, sẽ không nói lỡ miệng. Dữ Khánh miệng đầy đáp ứng dưới. Chợt lại hiếu kỳ hỏi. Vậy các ngươi dùng thân phận gì xông vào? Thôi Du, cái này đơn giản. Liền nói chuẩn bị tại Loan Châu cảnh nội làm tiệm vàng mua bán. Người ta nghe xong liền hiểu. Là tới ôm hai phía bắp đùi. Dữ Khánh nga một tiếng. Hai người không có nhiều trò chuyện. Cũng không dễ nhiều trò chuyện. Giả bộ như mới quen dáng vẻ. Tùy tiện nói chuyện với nhau trong chốc lát liền tách ra. Dữ Khánh cũng không vội mà hồi trở lại trong sân. Lại ngồi về bồn hoa một bên. Rắc vào hoa trong bùn linh mễ vẫn còn. Hắn lại thả, đại đầu, đi ăn, một tòa tiểu lâu bên ngoài. Tần Quyết dạo bước bồi hồi. Bọn hắn người không nhiều. Lễ không đủ nặng, thêm thân phận không đủ phân lượng. Không có điểm tốt trạch viện cho bọn hắn. Liền một tòa tiểu lâu cho bọn hắn gom góp. Nhìn thấy Thôi Du trở về. Hắn lập tức đi tới bên trên trong đình chờ. Đối xử mọi người vào bên trong. Lập tức hỏi, tình huống như thế nào? Thôi Du lúc này nắm trao đổi tình huống cáo chí. Sau khi nghe xong, Tần Quyết nghi hoặc, cái thằng kia tại sao lại trộn lẫn? Bích Hải thuyền hành, đi, thuyền này làm được thực lực không nhỏ. Ta nghe lão nhị bọn hắn nói qua, thuyền này đi sau lưng chỗ dựa kỳ thật liền là Ân Quốc. Cầm quốc thám hoa lang lại cùng Ân Quốc quấy cùng nhau đi. Dùng thân phận của hắn không thể nào là ngẫu nhiên gặp. Hắn thế mà còn tại thuyền hành gánh vác chức vị quan trọng. Cái tên này ngược lại để người càng ngày càng không mò ra sâu cạn. Thôi Du, tóm lại hắn nói cái gì vẻn vẹn cùng thuyền hành tới chúc mừng chuyện ma quỷ không thể tin. Hắn nếu xuất hiện ở nơi này. Ngài suy đoán hẳn là liền không có sai. Khẳng định là có mưu đồ. Tần Quyết tại trong đình quay người. Nhìn về phía nơi xa tòa kia mang theo nón xanh đại sơn. Chấm, thật sự là sông chỗ kia tới hay sao? Nhìn chằm chằm hắn, yên tâm, đã để hai người bọn họ đi nhìn chằm chằm. Thôi Du cho bàn giao. Nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Đại trưởng quỹ, chiếu ngài lời nói. Bích Hải thuyền hành đằng sau là Ân Quốc. A Sĩ Hành cùng thuyền hành những người kia quấy tại một khối. Thế cục tựa hồ trở nên phức tạp. Chúng ta có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Thật còn muốn tiếp tục cuốn vào việc này sao? Trước đó phán đoán của bọn hắn là Bằng Dữ Khánh ba người đều có thể lội sự tình. Bọn hắn tự nhiên là càng không có vấn đề. Không nghĩ tới Dữ Khánh chỉ chớp mắt cùng một đám thế lực lớn thành băng. Tần Quyết cũng có chút tiến thoái lưỡng nan. Hiện tại thông chi lão nhị bọn hắn cũng không kịp. Trước chăm chú nhìn xem tình huống rồi nói sau. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.